Đệ nhất danh sách, chương 908, thân phận manh mối. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cũng không có như P5092 tưởng tượng như vậy trực tiếp liền chạy mọi dợ giết đi qua. Điều này làm cho P5092 yên tâm rất nhiều. Nói thật, hắn người này từ trước đến nay tương đối cẩn thận. Cho nên nếu như Nhâm Tiểu Túc là loại kia nét phác thảo hán tử, hắn sẽ cảm thấy cùng Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác phối hợp. Chung quy hai bên chiến thuật tư tưởng cũng không đồng dạng. Bất quá bây giờ xem ra, Nhâm Tiểu Túc mặc dù có rất mạnh cứng rắn, có thể ngay thẳng mặt một mặt, nhưng bình thường hành sự vẫn tương đối cẩn thận. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã mang theo Dương Tiểu Cận cùng P5092 đi đến dưới núi. Nguyên bản P5092 còn muốn hỏi Nhâm Tiểu Túc có muốn hay không hỗ trợ kia mà. Kết quả lại thấy được Nhâm Tiểu Túc không biết từ chỗ nào móc ra mấy tổ TNT thuốc nổ. Ngay sau đó, liền bắt đầu không ngừng ra bên ngoài đào TNT thuốc nổ. Một màn này cho P5092 thấy sững sờ sững sờ. Người này TNT là từ đâu tới? Áo, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Ma thuật, người có hay không nghe nói qua ma thuật? P5092 giờ khóc giờ cười. Người cho ta ngu ngốc mà. Điều này có thể là ma thuật. Này đặc biệt là ma pháp. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nhâm Tiểu Túc mơ hồ kia từ nói. Hiện giờ thu nạp công năng cũng không phải cái gì chí mạng bí mật. Hơn nữa P5092 thành chính mình người. Cho nên hắn tuy không muốn nói thẳng, nhưng cũng không có ý định gạt. Dựa vào đối phương chính mình đi lĩnh ngộ A, nhưng mà lúc này, P5092 nhìn xem những cái kia TNT bỗng nhiên nói. Đợi một chút, đây không phải hỏa chủng TNT mà. Ngươi lúc nào sờ đi, ngươi vì cái gì có thể tiến nhập kho đạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, sau đó đem tiểu hắc bản ném cho P5092 nói. Đây không phải ngươi cho giấy chứng nhận của ta sao? Ngươi quên, quảng cáo. P5092 nhìn xem trong tay giấy chứng nhận hít một hơi lãnh khí. Nếu là hắn biết Nhâm Tiểu Túc còn có thể như ý nhiều như vậy TNT xuất ra, hắn chỉ định không thể cầm đen chứng nhận cho Nhâm Tiểu Túc à, thời điểm này. P5092 hỏi. Ngươi muốn đem những này TNT vùi lên địa phương lôi dùng sao? Hắn nhớ mang máng, Nhâm Tiểu Túc mang theo trinh sát liền đi trong rừng rậm thời điểm. Dùng qua một chiêu này, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu. Vùi trên đường một chiêu này ta tại trường thành phương Bắc trong rừng rậm dùng qua một lần. Nếu như bọn họ có người đào tẩu, liền nhất định sẽ chú ý trên đường dấu vết A, hơn nữa nơi này là Vương Thị cùng quân viễn trinh đoàn chủ chiến trận. Vương Thị khẳng định ở trong này vùi có địa lôi. Mọi dợ nhất định ở trên địa lôi đã bị thua thiệt. Cái này ngược lại làm cho P5092 càng thêm kỳ quái. Vậy ngươi cầm những cái này TNT làm gì vậy? Ôm sông lên mang tự sát thức tập kích sao? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Mệnh của ta so với bọn họ đáng giá nhiều. Tại sao có thể làm loại chuyện này? Kiên nhẫn chờ là tốt rồi. Trong chốc lát ngươi liền minh bạch. P5092 nhìn bên cạnh Dương Tiểu Cận nhất nhãn. Rõ ràng phát hiện đối phương đã dựa vào ở trên một tảng đá chuẩn bị bổ rác. Cô nương này thậm chí còn đem áo khoác thượng túi cái mũ kéo xuống. Che ở sáng sớm ánh sáng. Hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Kiến thức qua đối phương đánh lén năng lực. P5092 rất rõ ràng một người ưu tú súng bắn tỉa tuyệt sẽ không là một cái lười biếng người. Lười biếng người là làm không thành súng bắn tỉa. Cho nên, Dương Tiểu Cận là cho rằng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn có thể ứng phó chuyện phát sinh kế tiếp tình A, xem ra. Đối phương rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc năng lực hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nếu như chỉ là một nắm quân viễn trinh đoàn từ trong này thẩm thấu, Nhâm Tiểu Túc một người có thể hoàn thành. P509 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đại Ngưu Sơn chiếm diện tích mấy vạn mẫu, có thể đi đường núi ngàn vạn. Người vì cái gì hội ung dung đối phương từ trong này đi qua? Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên một tảng đá. Trực giác, thợ săn trực giác. Người trước kia cần phải đi săn sao? P509 đối với thợ săn cái từ này hợp thành kỳ thật rất lạ lẫm. Bởi vì hàng rào người ra không được. Lưu dân có thể đánh săn người lại ít. Sinh vật biến dị lại càng thiếu đi. Thợ săn cái nghề nghiệp này gần như tuyệt chủng. Nhâm Tiểu Túc cười giải thích nói. Trước kia sinh hoạt ở trên thị trấn không có đồ ăn à, chỉ có thể ra ngoài đi săn. Lúc ấy ta còn là lưu dân kia mà. Ngày từ đầu học tập đi săn thời điểm, cái gì đều đánh không đến. Thế nhưng là người không thể luôn đói bụng à, cho nên phải học. Cùng với học, P509 hỏi. Đại tự nhiên tự là tốt nhất lão sư. Nhâm Tiểu Túc nói, ta đã thấy mèo rừng. Gặp qua sói, gặp qua hồ ly, chả lại gặp qua côn trùng đi săn. Từ từ chỉ có cùng chúng học tập, tài năng chậm rãi minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Nhền nhện vì chờ đợi con mồi có thể một ngày một đêm không chút sứt mẻ. Mèo rừng vì đi săn hội tìm cơ hội. Hạ phong hướng, thích hợp phát lực bôn tập địa hình. Con mồi đưa lưng về phía chính mình. Đường hết thảy thời cơ chín muồi. Nó hội không chút do dự đập ra. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Kỳ thật có đôi khi chính ta cũng rất kỳ quái. Có một số việc tỉ như leo núi. Tỉ như hoang dã thượng nên như thế nào sinh tồn. Ta chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể có tốt nhất đáp án. Liền phảng phất có người đã từng dẫn ta đã làm một lần tựa như. Những cái kia bản năng liền ở trong thân thể của ta. Chưa từng mất đi qua, chả lại có một việc ta cũng vô cùng khó hiểu. Ta một mực học không được xe đạp, không phải là ta không có cân đối năng lực, mà là, ta không biết vì cái gì cưỡi xe đạp thời điểm sẽ có chút sợ hãi. Như là trước kia cưỡi xe xuất hiện sự tình tựa như. Dương Tiểu Cận nghe được này bên trong khai mở túi cái mũ nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Nàng nhớ rõ Nhâm Tiểu Túc nói qua chính mình trí nhớ trước kia là một mảnh hỗn độn. Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết mình từ đâu mà đến. Đã làm cái gì? Tựa hồ, này hoang dã sinh tồn bản lĩnh, là một mảnh hữu dụng manh mối. Còn có học không được cưỡi xe đạp chuyện này. Dương Tiểu Cận cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ biết Nhâm Tiểu Túc đi qua. Nàng thủy chung cảm thấy. Mình thích chính là bây giờ Nhâm Tiểu Túc, cho nên đối phương đi qua kinh lịch, thân thế, có biết hay không đều không sao cả. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ở sâu trong nội tâm đối với chuyện này là có khúc mắc. Hắn tuy cơ bản không đề cập tới chuyện này, vốn lấy Nhâm Tiểu Túc tính cách, càng là hắn không nguyện ý nói sự tình, hắn lại càng quan tâm, quảng cáo. Ai hội hy vọng trong trí nhớ của mình xuất hiện hơn 10 năm trống rỗng đâu này. Cho nên, nếu như có thể giúp Nhâm Tiểu Túc tìm về một bộ phận ký ức. Dương Tiểu Cận là phi thường vui lòng. P509 nghĩ nói. Người ở trong chiến trường tựa như mọi dở thiên địch đồng dạng. Bọn họ khoe khoang thợ săn thiên phú. Tại trước mặt ngươi không đáng nhắc tới. Bất quá, kết quả lúc này. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Người xem, này lời còn chưa nói hết đâu. Nhóm đầu tiên người bị hại liền tới cửa. P509 khóe mắt co quắp một chút. Người bị hại là cái quỷ gì? Nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu này. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền thấy được. Nhâm Tiểu Túc trước mặt đúng là mở ra một cái đường kính 1 mét tả hữu ám ảnh chi môn. Kia phiến hắc sắc trong môn như là cái lỗ đen. Phảng phất muốn cầm sở hữu ánh sáng đều cho hấp thu tiến vào tựa như. Làm cho người ta thấy được liền không hiểu tim đập nhanh. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc liền đem một tổ TNT cho nhét vào ám ảnh chi môn đi. P509 bỗng nhiên ngẩng đầu. chỉ nghe một cây em ngoài địa phương đột nhiên vang lên to lớn tiếng nổ vang. P5092 vô cùng xác định, kia một cây em ngoài bạo tạc, nhất định là từ Nhâm Tiểu Túc thủ bút, chỉ là hắn có phần mê mang. Vị này Tây Bắc thiếu soái trên tay đến cùng có bao nhiêu loại năng lực a? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.